Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412 đổi cổ trang. Chu Bình Phàm vừa nhìn thấy Viên Thư Minh đám người trên mặt vẻ mặt, liền đại khái hiểu những người trẻ tuổi này tình cảnh. Chu Bình Phàm nói chuyện, nếu như không có lễ phục, không bằng nhường một ít chủ quán đưa tới một ít, sau đó các vị chọn một phen. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện, có dạ phục sao? Chu Bình Phàm gật gật đầu, tự nhiên có, nhường bọn họ đưa tới. Sau đó các vị có thể trên người thử xem, lựa chọn mấy bộ thích hợp. Kỳ Hiển Huyên gật gật đầu, đều là ra sao chủ quán? Chu Bình Phàm quay về Chu Nghiêng Cố nói rằng, Cố Nhi, người đối với những này hiểu rõ, người đến cho vị cô nương này nói một chút. Chu Nghiêng Cố ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười, quay về Kỳ Hiển Huyên mấy nữ sinh, nói rằng, tốt, ta đến nói một chút đi. Dạ phục, có mấy cái quốc tế hàng hiệu, tỉ như Donner Karan, tỉ như Dolce Gabbana, tỉ như Comic, có 8 nhà tiệm, đều cùng ta Chu gia có thỏa thuận, chỉ muốn chúng ta cần, bọn họ sẽ đưa quần áo lại đây, có thể là dạ phục, cũng có thể là nam tử lễ phục, đương nhiên, muốn làm riêng cũng là có thể. Thế nhưng hiển nhiên, ngày hôm nay là không kịp. Cổ trang, ở Dong Kinh nổi danh nhất, xuất sắc nhất chính là Cổ Tú Phường. Nếu như cần, bọn họ sẽ đưa tới mới nhất thiết kế ra được cổ trang đến cung chư vị lựa chọn. Nam tử quần áo, nữ tử quần áo đều có. Kỳ Hiển Huyên nhìn về phía mấy nữ sinh. Viên Thư Kỳ nói chuyện, chúng ta vẫn là lựa chọn dạ phục đi. Lựa chọn cổ trang quá quái dị, quá phiền phức. Cái khác nữ sinh đều gật gật đầu. Triệu Chiêu Dương nói chuyện, chúng ta cũng lựa chọn lễ phục đi. Viên Thư Minh, Đường Hội Hiệp cũng gật gật đầu. Viên Thư Duật nói chuyện, các ngươi lựa chọn các ngươi, ta không cần, ta xuyên cổ trang. Viên Thư Kỳ biết chính mình nhị ca ở Long Châu bên trong không gian là có chút kỳ gia quỷ tu nô bộc, khẳng định có nô bộc cho hắn may quần áo, vì lẽ đó xác thực là không lo lắng. Triệu Chiêu Dương các loại mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng gật gật đầu. Bọn họ phát hiện đối với Viên Thư Duật, bọn họ hiểu rõ càng nhiều, phát hiện mình hiểu rõ đến càng ít, sự tình liền như vậy thỏa thuận, cá nhân đều trở về chính mình sân. Mà Chu Bình Phàm nhường Chu Nghiêng Cố cho những kia chủ quán gọi điện thoại, muốn bọn họ đưa một ít dạ phục cùng lễ phục lại đây. Viên Thư Duật cùng Đường Hội Hiệp cũng là tiến vào Ngọa Long Các, tiến vào phòng của mình, phát hiện hành lý đã bị chỉnh đốn được rồi, quần áo đều để vào tủ quần áo, mà rửa mặt con vật nhỏ cũng là để vào toilet, dương hành lý yên lặng đặt ở góc phòng bên trong. Viên Thư Duật nhường hầu gái lùi ra, lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian, hóa hình làm Ngao Duật dáng vẻ, gọi tới Kỳ Mai Hoa, làm cho nàng chuẩn bị cho chính mình y vật. Kỳ Mai Hoa hết sức cao hứng, nàng không có chuyện, liền cho Viên Thư Duật làm quần áo. Làm tốt lắm rồi, Viên Thư Duật đều không có xuyên qua. Nội tâm của nàng rất là tiếc nuối. Bây giờ nghe Viên Thư Duật muốn chuẩn bị quần áo, nhất thời tinh thần đến rồi. Gọi lên hơn 10 thụ tinh thiếu nữ, đi nàng chỗ ở, cầm một đống y vật lại đây. Tiểu hãn cân, giày, bít tất đều có rất nhiều. Đại, quần áo, trực tiếp đem ra mười mấy bộ. Viên Thư Duật vừa nhìn thấy, đầu đều lớn rồi. Hắn chỉ là muốn nhường Kỳ Mai Hoa chuẩn bị cho hắn trên 2-3 bộ. Hắn tuyển một tuyển, không nghĩ tới Kỳ Mai Hoa đem ra nhiều như vậy. Kỳ Mai Hoa một bộ cho Viên Thư Duật giới thiệu. Cái nào bộ quần áo đại khái là cái nào thời đại hình thức, mặc vào tới là cái gì phong cách, dùng chính là cái gì vải vóc, thêu là cái gì lưu phái, các loại. Viên Thư Duật đầu càng to lớn hơn, tùy tiện tuyển ra một bộ vừa vặn là tốt rồi. Kỳ Mai Hoa cười hì hì nói rằng, chủ nhân ngày hôm nay nhưng là phải tham gia tiệc rượu đây, làm sao có thể tùy tiện đây, nhất định phải xuyên một bộ thích hợp nhất. Nói, Kỳ Mai Hoa chỉ huy thụ tinh thiếu nữ cho Viên Thư Duật thử quần áo, chọn tới chọn đi. Cuối cùng Viên Thư Duật mặc vào một thân dấu quần áo màu xanh. Hình thức là hán phục dáng vẻ. Rộng lớn, phiêu giật, rộng lớn ống tay. Hầu như rủ xuống tới mắt cá chân. Tay áo trên, quần áo vạt áo đều thêu lên điềm lành thú đồ án. Đai lưng là một cái cẩm thạch thêm gấm hoa may mà thành. Giày trọn cùng sắc, mặt trên thêu lên tường vân đồ án. Tóc đúng là không có chảy thành búi tóc, vẫn rối tung. Thế nhưng, thụ tinh thiếu nữ dùng ngà voi lược, cho Viên Thư Duật lấy mái tóc đều sắp xếp thông thuận. Dùng kỳ mai hoa tới nói, phiêu giật hán phục là thích hợp nhất lấy mái tóc xõa xuống. Viên Thư Duật dáng vẻ hiện tại, xem ra so với dáng vẻ vốn có càng thêm tuấn tú, càng thêm khí thế ép người, thêm vào rối tung tóc, rộng lớn hán phục, xem ra phóng đãng bất kham, phiêu giật hào hiệp. Kỳ mai hoa nhìn chằm chằm Viên Thư Duật nhìn chăm chú nửa ngày. Sau đó nói rằng, còn thiếu khối ngọc bội. Chủ nhân xuyên y phục như thế, làm sao có thể không xứng ngọc bội đây? Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Kỳ mai hoa liền lao ra Ngọa Long Các. Một lát sau, Kỳ mai hoa đi vào. Trong tay ôm vài cái hộp. Mở hộp ra, bên trong đều là các loại dáng vẻ. Đánh các loại kết. Ăn mặc ngọc bội trang sức, Kỳ mai hoa cầm lấy ngọc bội, ngay ở Viên Thư Duật trên người khoa tay, cuối cùng tuyển chọn đồng thời cầm thạch, mặt trên đánh màu đỏ túm phụ tùng. Kỳ mai hoa cẩn thận từng ly từng tí một, cho Viên Thư Duật treo ở bên hông. Này ngọc phẩm chất vẫn không tính là tốt nhất, lại khá hơn một chút phẩm chất ngọc mới xứng đáng trên chủ nhân. Viên Thư Duật không nói gì, hắn cũng biết. Ở những này kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ trong mắt, thân phận của hắn cao quý, chỉ có thứ tốt mới xứng đáng trên, coi như là trên đời này tốt đẹp nhất ngọc cân nhắc thành ngọc bội. Thả ở trước mặt bọn họ cũng sẽ nói, này ngọc không xứng với Viên Thư Duật người chủ nhân này. Mặc được rồi, ở Ngọa Long Các đại ăn một bữa kỳ viên nấu nướng bữa tiệc lớn. Viên Thư Duật lắc mình liền ra Long Châu không gian. Ra Long Châu không gian, liền nghe đến sát vách truyền đến một ít tiếng nói. Hơi hơi nghe xong một hồi, liền rõ ràng, tặng lễ phục người đã đến rồi. Tự hồ đường hội hiệp đối với những y phục này đều không phải rất hài lòng. Viên Thư Duật đi ra phòng của mình, đẩy cửa đi vào đường hội hiệp gian phòng. Liền nhìn thấy có hai cái trên người mặc hướng dẫn mua trang phục nữ tử đứng trong phòng. Còn có một Chu gia con cháu ở bên cạnh trên bàn, thả ba, bốn bộ lễ phục, đường hội hiệp một bộ lúng túng dáng vẻ. Xin lỗi, những này lễ phục ta thật sự không cần, các ngươi lấy về đi. Chu gia con cháu có chút nóng nảy, liền bận bịu nói rằng, đường đại ca, những y phục này ngài đều không hài lòng sao? Ta lập tức nhường những khác hàng hiệu tiệm lại đưa tới một ít. Đường hội hiệp vội vã khoát tay áo. Một cái. Không, không, không. Những y phục này rất tốt. Thế nhưng thật sự không thích hợp ta. Xin lỗi. Để cho các ngươi làm không công. Chu gia con cháu càng gấp. Đường đại ca. Không phải ta không nên ép ngài tiệc rượu ăn mặc lễ phục. Then chốt là. Tổng có một ít mắt chó coi thường người khác đồ vật. Nếu như không mặc lễ phục. Bọn họ có thể sẽ cười nhạo ngài, xem thấp ngài. Đường hội hiệp sắc mặt đều nghẹn đỏ. Ân, ta tối hôm nay không tham gia tiệc rượu, ta liền ngốc ở trong phòng. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật đi tới. Đường hội hiệp, tại sao không tham gia tiệc rượu? Còn có, những này lễ phục, có cái gì không hài lòng địa phương sao? Người nói ra đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.